Chương 593, một cái lá chữ. Khoảng cách Xuân Chí, còn có 30 ngày, Trầm Tà Sơn, Hàng Phong cũng có, nhưng chưa phát giác ra lạnh. Đăng Thiên Lâu nhưng là cả Trầm Tà Sơn thích hợp nhất ngắm cảnh địa phương, theo thứ 99 tầng nhìn ra đi, toàn bộ Trầm Tà Sơn thu hết vào mắt, thậm chí có chút ít Vân Hải vẫn còn đáy mắt, giống như là trên trời đám mây giống nhau. Ninh Thánh đứng ở chỗ này đã lâu rồi, vị này đạo môn còn sống 4 vị thánh nhân một trong, biết rõ hôm nay Trầm Tà Sơn trên gặp có chuyện rất lớn tình phát sinh. Nhưng mà đối với Ninh Thánh mà nói, những thứ này đại sự, đều không phải chân chính đại sự, nhân gian sự tình, khi bọn hắn xem ra, thật đúng là chưa từng có cái đại sự gì gặp để cho bọn họ cảm thấy khó có thể giải quyết, nếu như có thể giải quyết, vậy không cần để trong lòng, Ninh Thánh chỉ là có chút hoài niệm, Diệp Sinh ca thân phận một khi bị người biết được, như vậy Lương Diệt làm sao bây giờ, bản thân cái này sư điệt, vốn nên có khả năng nhất theo nhân gian đi vào đám mây đạo môn tu sĩ, có thể đi qua hôm nay việc này, hắn nếu là giải quyết không tốt, còn có thể nhập vân sao? Ninh Thánh đối với cái này có chút lo lắng, hắn cũng không thèm để ý cái này Diệp Sơn ca thân phận, đến cùng là đúng hay không Lương Diệp con gái, hắn cũng không thèm để ý, mặc dù là Lương Diệp chỗ yêu cái kia yêu tộc nữ tử chuyển thế, hắn cũng không thèm để ý, nhân gian rất nhiều tu sĩ xem không mở rất nhiều chuyện, nhưng mà tại đám mây thánh trong mắt người, liền không là vấn đề, mặc dù là có nhân tộc thánh nhân cùng yêu tộc dây dưa không rõ thì như thế nào, tái sinh xem tự thì như thế nào, thánh nhân đám cũng sẽ không làm cái gì. Bởi vì nhân tộc thánh nhân sẽ không phản bội nhân tộc, đây là đơn giản nhất lại trực tiếp nhất sự tình, mặc kệ là chuyện gì, đều so ra kém chuyện này. Ninh Thánh nhìn xem chân trời, suy nghĩ lộn xộn, sau một lát, thò tay trên không trung xa xa một chút, có một vòng màu đỏ chiếu thấu phía chân trời, sắc trời thoáng cái liền trở nên nhìn khá hơn. Rất nhanh Ninh Thánh đã nghe được thanh âm, đó là Lương Diệt thanh âm. Hắn nói với Trầm Tà Sơn đạo nhân đám, đồ đệ của hắn, không phải của hắn con gái, mẹ ruột của nàng, là một cái loan điểu. Ninh Thánh vuốt vuốt gương mặt, tiện tay rút ra bên cạnh giá sách đạo môn điển tịch, đúng là cái kia vốn núi biển điển tịch, phía trên đối với yêu tộc chủng loại ghi chép thập phần tường tận, các loại thượng cổ đại tộc, tôn ti sắp xếp, đều là như thế. Loan điểu nhất tộc, là năm đó gần với phượng hoàng chim trong đại tộc, thậm chí nếu không phải nữ nhân kia đã thành yêu hậu, loan điểu nhất tộc tại 6.000 năm trước, cũng đã vượt qua phượng hoàng nhất tộc, đã trở thành chính thức chim trong thứ nhất đại tộc, phải biết rằng, ngay lúc đó loan điểu nhất tộc, còn có rất nhiều cường giả. Mà Phượng Hoàng nhất tộc liền chỉ còn lại có vị kia yêu hậu mà thôi, lúc ấy yêu thổ nghe đồn, nếu không phải Vũ Đế nhìn trúng Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, muốn cùng kia kết hợp, làm cho mình đời sau thành tựu xuất mạnh nhất huyết mạch, cũng sẽ không oan uổng chú ý chủng tộc khác, cố ý muốn kết hôn nàng kia làm vợ. Năm đó trận đại chiến kia, vị kia yêu đế chẳng biết tại sao liền chết bất đắc kỳ tử, kiếm tiên Liễu Hạng truy tìm thành tiên chi đạo, cũng chết được thập phần đột nhiên, hai vị này đương thời người mạnh nhất một chết, đại chiến kéo đều ngăn không được, đến cuối cùng kiếm sĩ chết trận kiếm tiên vô số, yêu tộc chết trận đại yêu vô số, trong này liền bao gồm lấy vị kia yêu hậu, vị kia ở giữa thiên địa cuối cùng một cái phượng hoàng không còn, loan điểu liền thành chim trong thứ nhất, bất kể là bây giờ rộng minh nhất tộc, còn là tất phương nhất tộc, tại loan điểu nhất tộc trước mặt, đều phải hảo hảo thu, không dám có nửa điểm liều lĩnh, nhưng này 6.000 năm thế sự xoay vần, rốt cuộc là làm cho loan điểu nhất tộc cũng đã xảy ra nhiều đại sự, cũng tỉ như cái này đại tộc một ngày suy sụp, trong tộc tu sĩ một tên tiếp theo một tên chết đi, đã đến rất nhiều năm trước, loan điểu nhất tộc liền chỉ còn lại có một người tu sĩ, là nữ tử, là một cái thiên phú dị bẩm nữ tử, nàng lấy sức một mình khởi động loan điểu nhất tộc, trăm năm liền đăng lâu, mấy trăm năm về sau, nàng đã thành yêu thổ lại một vị cự đầu, nàng là cả thế gian cái cuối cùng loan điểu nhất tộc thương hải tu sĩ, thậm chí cũng là cuối cùng một cái loan điểu, cái kia phong nhã hào hoa, có vô địch có tư thế nữ yêu quân, giống như là năm đó yêu hậu, bể nghệ thế gian, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu yêu tộc đại yêu đều muốn cầu hôn vị kia yêu quân, có vô thượng huyết mạch loan điểu, có đại yêu huyết mạch, có với tư cách loan điểu bản thân huyết mạch, còn có cái khác đại yêu huyết mạch, nếu là bọn họ kết hợp, sinh hạ con nối dõi, liền nên là có thể so sánh năm đó yêu đế yêu hậu kết hợp, đây là tất cả mọi người muốn làm đấy, cũng vui vẻ ý kiến chứng nhận sự tình, thế nhưng cái nữ yêu quân, thái quá mức tự tin, cũng quá mức tại tự ngạo, nàng năm đó ở yêu thổ phát ngôn bừa bãi, nếu muốn lấy nàng, liền muốn trước đánh bại nàng. Nàng tuy rằng không phải vô địch người, nhưng lại chưa từng yếu hơn người nào đó, vì vậy không có bất kỳ yêu quân có thể đánh bại nàng, vì vậy tất cả mọi người buông tha cho, không có người cho rằng vị này nữ yêu quân một ngày kia sẽ thích được một loại vị nam tử, tất cả mọi người bởi vì nàng gặp cơ khổ cả đời, nhưng bọn hắn đều sai rồi. Ninh Thánh lẩm bẩm nói, vậy ngươi năm đó là gả cho người nào, sinh ra như vậy một vị trời sinh đạo chủng, Diệp Sên Ca không phải yêu, cũng không phải là người, nàng có nhân tộc cùng yêu tộc cùng huyết mạch. Vị kia nữ yêu quân nếu là xem thường những cái kia đại yêu, như vậy mặc dù nàng muốn gả cho nhân tộc, cũng nên là độc nhất vô nhị nhân vật, dù gì cũng nên là một cái thánh nhân. Như vậy cái này thánh nhân rốt cuộc là người nào? Ninh Thánh nhìn xem màn trời, đạo chủng, đại yêu huyết mạch, Loan Điểu, hơn nữa thánh nhân, trách không được thế gian người trẻ tuổi, tại đối mặt với nàng thời điểm, không có chút phần thắng, như thế cũng chỉ có hạng nhất, liền có thể làm cho nàng đứng ở đỉnh núi rồi, còn có nhiều như vậy hạng cùng một chỗ, nàng nếu không phải mạnh nhất, thật đúng là có quỷ, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù là Ninh Thánh biết rõ Diệp Sơn ca có như vậy một tầng sinh thế, cũng sẽ động niệm, đều muốn thu nàng làm đồ đệ đấy, dù sao cái này thế gian đạo chủng có thể được, đại yêu con nối dõi cũng có thể được, Loan Điểu hậu duệ cũng có thể được, hết lần này tới lần khác nhiều như vậy chung vào một chỗ đấy, không thể được, cái này chính là trời sinh muốn nhập vân đấy. Ninh Thánh rất là cảm thán, hắn khép sách lại, thở dài, Diệp Sơn ca sẽ không chết, nàng nếu như sinh ra như thế phức tạp, chỉ cần vị thánh nhân kia không chết, Diệp Sơn ca cũng sẽ không chết đấy, mặc dù là một vị nho giáo thánh nhân với tư cách phụ thân của nàng, cũng sẽ không khiến nàng cái chết, chỉ là mây trên nhiều như vậy thánh nhân, phụ thân của nàng là vị nào đây? Ninh Thánh nghĩ không rõ lắm, liền cảm thấy rất khó, có thể vừa lúc đó, màn trời bên trong, nhưng là vang lên thở dài một tiếng, Ninh Thánh quay đầu, trông thấy người nọ, cảm thán một câu, nguyên lai là ngươi. Loan Điểu nhất tộc cuối cùng vị kia nữ yêu quân, ta gặp qua một lần, cái gọi là phong hoa tuyệt đại, không ngoài như vậy, quan chủ cười nhìn xem ở đây tất cả mọi người, bình tĩnh mở miệng nói, giống như Sơn ca dung mạo, có 7 phần tương tự, rất nhiều đệ tử không biết Loan Điểu nhất tộc sự tình. Chỉ là biết rõ đây là yêu thổ bên kia không nổi chủng tộc một trong. Nghe quan chủ nói những thứ này, trong lòng tuy có rung động, nhưng thêm nữa phải không giải. Mặc dù là Loan Điểu nhất tộc, vậy thì như thế nào? Nhưng Thái Nhất chân nhân nghe đến đó, liền thật sự có chút ít kinh hoảng rồi. Bọn hắn không phải bình thường người, biết rõ đấy sự tình, tự nhiên cũng muốn thật nhiều. Tự nhiên biết rõ Loan Điểu nhất tộc tình huống, biết rõ cái kia cuối cùng một vị nữ yêu quân, nên là nhân vật bậc nào. Cái kia các loại, chờ tuyệt thế hung nhân, giết lên người đến. Tuyệt không nháy mắt, nhân tộc không biết có bao nhiêu thánh nhân, tại gặp vị này nữ yêu quân thời điểm, đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Quan chủ tiếp tục nói, vị kia nữ yêu quân, nếu là tâm cao khí ngạo, một đám đại yêu đều chưa từng vừa ý, có thể làm cho nàng ưa thích nhân tộc, sẽ là người bình thường sao? Quan chủ nhìn xem Thái Nhất chân nhân, bình tĩnh nói, sư thúc vừa rồi hỏi ta Sơn ca cha đẻ là ai, ta đây liền nói với sư thúc. Thái Nhất thực người đã có chút luống cuống, hắn giật giật bờ môi, không nói gì. Thái Vũ chân nhân nhíu mày. Quan chủ nhìn Di Chính, Pê Sơn Ca liếc, nói khẽ, vị kia yêu quân nhìn trúng nam tử, người nọ tại đám mây phía trên, Diệp Thánh, hai chữ này, trùng trùng điệp điệp nện ở tất cả mọi người trong lòng. Diệp Thánh là ai? Diệp Thánh là đạo môn giáo chủ, là cả đám mây thánh nhân đứng đầu, sở hữu thánh nhân, không một bì kịp được Diệp Thánh. Dưới đời này đạo môn tu sĩ, nghe Diệp Thánh pháp chỉ, liền nên vô điều kiện tuân theo, hắn liền là toàn bộ nhân tộc người tâm phúc, phải biết rằng, Diệp Thánh trấn yêu oản trong. Năm đó còn áp lấy một cái bình nam yêu quân, năm đó thế gian 12 vị thánh nhân, có ai có thể làm được, thậm chí tại Triêu Thanh Thu Du Ngoạn Sơn Thủy Thương Hải lúc trước, toàn bộ thế gian, Diệp Thánh chính là sau cùng làm cho người chú mục chính là cái kia một người. Lúc kia, Diệp Thánh là nhân tộc đệ nhất nhân, vô hạn phong quang, mặc dù là Triêu Thanh Thu trở thành kiếm tiên, dần dần thế gian vô địch sau đó, Diệp Thánh còn là tam giáo đệ nhất nhân, uy danh không đọa, mà Diệp Sơn ca chính là Diệp Thánh con nối dõi, Diệp Sơn ca lá, chính là Diệp Thánh lá. Thái Huyền Đài triệt để an tĩnh lại, nếu là Diệp Sơn ca là quan chủ con gái, cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ quan chủ, làm lúc Diệp Sơn ca là Diệp Thánh nữ nhi thời điểm, chỉ sợ lại như thế nào đều không người nào dám nói cái gì đó. Quan chủ nhìn xem Thái Nhất chân nhân, cười nói, sư thúc còn muốn hỏi chút gì? Thái Nhất chân nhân sắc mặt khó coi không thôi, hắn đều muốn ngồi trầm Tà Sơn quan chủ vị trí, vì vậy theo hàng ngục đi ra, làm rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này, đều chỉ là vì ngồi trầm Tà Sơn quan chủ vị trí. Bây giờ lại bởi vì chuyện này, liên lụy đi ra Diệp Thánh tân bí mật, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất nhiên là không có kết cục tốt đấy, cánh cửa này nhiều người như vậy, người nào không thể, nhất gây, đám mây phía dưới là Lương Diệt, đám mây phía trên là Diệp Thánh, có thể hai người này, một cái là Diệp Sơn ca sư phụ, một cái là Diệp Sơn ca cha đẻ, cái này như thế nào có phần thắng, Thái Vũ chân nhân trầm giọng nói ra, Lương Diệt, việc này cũng không thể làm giả, Diệp Thánh là nhân vật bậc nào, sao sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Quan chủ không nói gì, chỉ là sau một lát, đám mây thoáng hiện kim quang, có cái trung niên đạo nhân xuất hiện ở phía chân trời, hắn khuôn mặt không tính phong quang, nhưng trạng thái khí bất phàm, từ xa nhìn lại, liền có thể làm cho người ta thuyết phục. Thái Nhất chân nhân chứng kiến hắn sau đó, rất nhanh liền quỳ xuống, cao giọng hô một câu, cung nghênh Diệp Thánh, hắn và Diệp Thánh là cùng bối phận, nhưng nếu nhập vân, chính là hắn cũng muốn quỳ, những cái kia trên núi đệ tử chưa từng gặp qua Diệp Thánh, nhưng ở Trầm Tà Sơn trên có thật nhiều bức họa. Lúc này trước mắt vị nào, liền cùng bức họa kia người trên, giống như đúc, ai còn xem không biết cái này người chính là Diệp Thánh, chỉ sợ liền thật sự hồ đồ rồi. Rất nhanh, toàn bộ Thái Huyền Đài các đệ tử đều quỳ xuống, không có bất kỳ người nào có bất kỳ lời nói, chỉ có Diệp Sên Ca không có quỳ, nàng xem thấy Vân Hải, thần tình bình thản.